Được rồi. Cao Chính Kỳ duỗi tay bắt lấy Triệu Đức, trên mặt hắn lúc này bày trừ tươi cười. So làm gì với loại tiểu nhân vật này, chúng ta đi. Cao Chính Kỳ lôi kéo Triệu Đức liền ra ngoài. Đi đến một nửa, hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại nói: Hồng Y, cô quản hai tên gia hỏa này cho tốt. Tại hiện trường vụ án lầm ầm ý một chút liền thôi, nếu đợi lát nữa hai người chúng ta bắt giữ yêu quái, hắn còn dám quấy rối, mặt mũi của cô ta cũng không cho. Nói xong, hai người Cao Chính Kỳ liền đi ra ngoài. Giác Trần có chút không phục, đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong: Tại sao cậu không dạy dỗ hai người bọn họ một trận? Cậu đi mà dạy dỗ? Lâm Hiểu Phong cười nói. Giác Trần trợn trắng mắt: Nếu ta có thể dạy dỗ hai người bọn họ, còn cần cậu nói sao? Chiếm màn Hoàng Hồng Y mang theo xấu hổ: Chuyện này vốn dĩ không liên quan tới hai người các cậu, các cậu vẫn là không cần đi qua cùng chúng tôi, để chúng tôi tự mình giải quyết là được rồi. Các cậu không giải quyết được? Lâm Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu. Triệu Phi là người của Trảo Yêu Cục tới, còn có khả năng xử lý được. Đi thôi, tôi cùng đi qua đó nhìn xem. Lâm Hiểu Phong trong lòng rốt cuộc không an tâm cho Hoàng Hồng Y. Rốt cuộc cũng quen biết, chính mình nếu không đi theo, chỉ sợ Hoàng Hồng Y sẽ phải chết cùng hai người đó. Sau khi ba người xuống lầu, Hoàng Hồng Y để cho cảnh sát ở phụ cận cảnh giới hoặc là phong tỏa, không để cho người thường đi về phương hướng cương thi. Sau khi bọn họ đi theo phía sau của Cao Chính Kỳ cùng với Triệu Đức, Cao Chính Kỳ quay đầu lại, phiền chán nhìn thoáng qua. Triệu Đức nói: Cao ca, hai người này tại sao còn đi theo? Nếu không, tôi trở về giúp anh giáo huấn bọn họ một chút. Không cần, chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi. Cao Chính Kỳ nói: Đợi lát nữa, sau khi nhìn thấy thực lực của ta, hai người bọn họ cũng sẽ không bừa bãi như vậy nữa. Cao Chính Kỳ đối với chính mình có thể nói là rất có tin tưởng. Hắn từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình quân nhân, mấy năm về trước, người trong nhà từ một ít con đường biết được khi sắp sửa thành lập Trảo Yêu Cục, liền định ra mục tiêu để Cao Chính Kỳ hướng tới nơi này phát triển. Sau đó, Cao Chính Kỳ đã bái một sư phụ. Sư phụ của hắn đều khen ngợi Cao Chính Kỳ đến học đạo quá muộn, nếu không sẽ tuyệt đối là một kỳ tài đạo thuật. Bởi quá việc này cũng không ngăn cản Cao Chính Kỳ mấy năm qua liền có được một thân bản lĩnh không tầm thường. Càng làm cho hắn đáng kiêu ngạo chính là người trong nhà dựa vào quan hệ, hắn còn đi theo tông sư Mao Lân Long 10 ngày. Trong 10 ngày này cũng đã được chỉ điểm không ít. Hơn nữa, còn được gặp qua cục trưởng Liêu Bá Thành của Trảo Yêu Cục. Một loạt sự tình này đều làm Cao Chính Kỳ tự cho mình là siêu phàm. Hắn cho rằng chính mình lúc này khẳng định có tư cách có thể thi đậu Trảo Yêu Cục. Đến lúc đó, Hoàng Hồng Y hờ hứng đối với chính mình, khẳng định sẽ thay đổi mà thích mình. Ít nhất Cao Chính Kỳ cho là như vậy. Triệu Đức biết trong nhà Cao Chính Kỳ quan hệ rất lớn, ở một bên vuốt mông ngựa nói: Ha ha ha, sau khi bọn họ nhìn thấy được bản lĩnh của Cao ca, chỉ sợ cũng sẽ tự giác tránh xa Hoàng tiểu thư một chút. Trên mặt Cao Chính Kỳ lộ ra tươi cười. Trên đường, Hoàng Hồng Y nhíu mày hỏi: Ban ngày ban mặt lên đi đối phó gia hỏa kia có thể được không? Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nơi này vốn dĩ liền rất hẻo lánh, càng đi về phía trước sẽ càng ít người. Hơn nữa, cảnh sát của các cô đã khống chế, tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Giác Trần đi ở bên cạnh nói: Hiểu Phong, chúng ta nói trở về, đợi lát nữa nếu phải đánh tới, ta phụ trách bảo hộ Hoàng tiểu thư. Cậu còn có thể bảo hộ người sao? Lâm Hiểu Phong nói: Hai chân này của cậu cũng chỉ có thể bảo vệ tốt cho chính mình đi. Ê, đó là không gặp được người có thể để cho ta động thân mà thôi. Trùng hợp Hoàng tiểu thư là người như vậy. Mồm mép của Giác Trần trêu đùa. Năm người một trước một sau, chung quanh càng thêm hẻo lánh, trên cơ bản không có một bóng người. Giác Trần nói: Lâm Hiểu Phong, chúng ta thật sự không đi lên sao? Và nhất hai người này vừa gặp đã bị cương thi kia giết chết, vậy phải làm sao bây giờ? Hai người bọn họ không phải muốn thể hiện sao? Để cho bọn họ thử xem thực lực của cương thi kia một chút cũng không tồi. Lâm Hiểu Phong nói. Rốt cuộc, năm người đi tới trước một loạt phòng trọ cũ nát. Nơi này có ước chừng hơn 10 gian phòng trọ liền thành một loạt, hiển nhiên là thật lâu rồi không có người cư trú. phía sau còn có một con mường tản mát ra mùi tanh tưởi nồng đậm. Thối quá! Sắc Trần che lại cái mũi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua trái phải, phụ cận ngoại trừ nơi này hẳn là không còn những phòng ốc khác, khó trách Cường Thị kia sẽ chọn nơi này cư trú. Cao Chính Kỳ lúc này lấy ra một cái la bàn, chậm rãi đi tới gần một loạt phòng trọ này. Hai người đều cầm một thanh kiếm gỗ đào. Triệu Đức nuốt nước miếng nói: Cao ca, ở căn nhà kia sao? Nhìn không ra. Cao Chính Kỳ nhíu mày thật sâu. Kỳ quái, theo lý thuyết nếu là yêu quái, la bàn này khẳng định có thể xem xét ra phương vị của nó mới đúng. Có thể thật sự là cương thi hay không? Bỗng nhiên Triệu Đức mở miệng nói. Cao Chính Kỳ tức khắc hạ giọng mắng: Nói hiệu nói vượn, sao có thể là cương thi? Sao có thể? Trong lòng của Cao Chính Kỳ cũng không khỏi có chút kinh hoàng. Nếu thật sự là cương thì phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc căn nhà phía trước kia căn bản không có phát hiện ra yêu khí. Lúc này đây, la bàn trong tay mình cũng không cảm ứng được yêu khí. Chẳng lẽ thật sự không phải yêu quái? Cao Chính Kỳ lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu chống đỡ, không thể đến mức xoay người rời đi được. Nếu chỉ có hắn cùng với Triệu Đức, làm như vậy còn tốt. Nhưng Hoàng Hồng Y cùng với hai vương bát đàn kia còn đang ở phía sau nhìn. Chính mình nếu như lùi bước, chỉ sợ không tránh được bị một phen cười nhạo. Cao Chính Kỳ hít sâu một hơi, giống như là tự cấp cho mình thêm can đảm. Đừng để mình tự dọa chính mình, sao có thể là cương thi? Lên, tìm từng gian nhà một. Lúc này, trong một gian nhà, Tây Vương Mẫu từ trong một khe hở thấy được hai người chậm rãi tới gần. Phiên giới đại sư, có hai người tìm tới đây. Khóe miệng của Tây Vương Mẫu treo lên tươi cười quỷ dị, liếm liếm môi. Thật đúng là ngu ngốc, liền tới loại mặt hàng này cũng muốn đối phó ta. Phiên giới ngồi xếp bằng ở trên giường, mặt không biểu tình. Sau khi bọn họ tìm được, mau chóng động thủ giết hai người bọn họ, sau đó liền mau chóng mang ta rời đi. Tổ điều tra thần quái xuất động, phụ cận hẳn là còn có không ít cảnh sát. Cô thì không sợ viên đạn, nhưng nếu như cho ta viên đạn, ta cũng ăn không tiêu. Yên tâm đi, Tây Vương Mẫu gật đầu đáp. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Hồng Y cùng với Giác Trần đến sau một chút. Tây Vương Mẫu không có phát hiện bọn họ, nếu không chỉ sợ cô sẽ không bình tĩnh như thế. Giác Trần nói: Hai gia hỏa này thật cẩn thận, rõ ràng đã sợ đến mức muốn chết rồi, lại còn phùng má giả làm người mập. Cẩn thận một chút sẽ tốt. Lâm Hiểu Phong nói chuyện, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một gian nhà ở. Giác Trần, cậu để ý Hoàng Hồng Y, nếu như tình huống không tốt, mang cô ta chạy nhanh đi, hiểu chưa? Yên tâm, phương diện chạy trốn này ta có kinh nghiệm hơn so với cậu. Giác Trần gật đầu. Và hai người Cao Chính Kỳ cũng đã đi tới cửa phòng của Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới. Hai người vừa muốn mở cửa, bỗng nhiên cửa đột nhiên mở ra, hai người trực tiếp bị lực của cánh cửa này đập bay trở về. Phanh phanh hai tiếng vang lớn, Cao Chính Kỳ cùng với Triệu Đức té lăn thật mạnh trên mặt đất. Khi hai người bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái tướng mạo mỹ lệ đang đứng ở trước cửa, trên mặt mang theo tươi cười nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt đầu tiên mà Cao Chính Kỳ nhìn đến mỹ nữ này tức khắc có chút kinh ngạc, nhưng tiếp theo đó lại là da đầu tê dại. Cương thi, thật sự là cương thi, hơn nữa còn là hồng nhãn cương thi. Đồng tử của Tây Vương Mẫu tất cả đều là màu đỏ, hai răng nanh thật lớn ở trong miệng nàng. Hồng nhãn cương thi! Cao Chính Kỳ bị dọa đến cả người có chút nhũn ra. Nói thật, người này cũng không phải thuộc về dạng người đặc biệt nhút nhát, hoàn toàn tương phản. Cao Chính Kỳ can đảm ngược lại rất không tồi, nhưng lại không chịu nổi lực uy hiếp của hồng nhãn cương thi đối với hắn. Hồng nhãn cương thi bình thường mà nói, mặc dù là thành viên của Trảo Yêu Cục cũng đối phó không được, càng đừng nói là hắn. Triệu Đức, chạy, mau chạy! Cao Chính Kỳ hô lên. Hắn quay đầu vừa thấy Triệu Đức thế nhưng đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Cao Chính Kỳ thầm mắng vương bát đàn này gan cũng quá nhỏ. Tiếp theo xoay người liền muốn bỏ chạy, nhưng nói thì nhẹ nhàng, nào có dễ trốn như vậy. Đây chính là hồng nhãn cương thi. muốn chạy sao? Tây Vương Mẫu tươi cười đầy mặt đi ra phía trước, thi khí từ trên người nàng phun trào ra tới, lao về phía của Cao Chính Kỳ. Thi khí cường đại áp chế Cao Chính Kỳ, khiến cho hắn nhúc nhích đều làm không được. Đây là lực lượng của Hồng Nhãn Công Ty sao? Trong thâm tâm của Cao Chính Kỳ, thậm chí đến ý tưởng phản kháng cũng chưa thể phát ra. Thật đúng là không phải oan gia không tụ. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, ngăn ở trước người của Cao Chính Kỳ, giúp hắn chặn lại đám thi khí đó. Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt nhìn về Tây Vương Mẫu trước mặt. Không nghĩ tới lại sẽ gặp cô ở đây. Lâm Hiểu Phong. Tây Vương Mẫu buột miệng thốt ra. Nàng phía trước lực chú ý đều phóng tới trên người của Cao Chính Kỳ, lại không chú ý Lâm Hiểu Phong cũng đã tới nơi đây. Sắc mặt của nàng tức khắc thay đổi, lùi ra phía sau một bước, cảnh giác nói. Tại sao ngươi lại ở đây? Ta nói rồi, cương thi cao cấp, thân bị trọng thương, yêu cầu hút máu chữa thương. Lâm Hiểu Phong nói. Thì ra là cô. Thế nào, thương thế còn chưa khôi phục sao? Cao Chính Kỳ có chút ngây ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Cao Chính Kỳ không nghĩ tới Hoàng Hồng Y mang đến người này, thế nhưng lại quen biết với Hồng Nhãn cương thi trước mắt này. Hơn nữa, sau khi giúp mình chặn lại những thi khí đó, người này thoạt nhìn dường như không có việc gì, giống như không hề chịu áp lực gì. Càng quan trọng là Cao Chính Kỳ nghe được cương thi trước mặt gọi hắn là Lâm Hiểu Phong. Hắn là Lâm Hiểu Phong sao? Trong ánh mắt của Cao Chính Kỳ, tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Hắn chính là dựa vào quan hệ bái hạ Mao Lân Long, mới được Mao Lân Long chỉ điểm 10 ngày. Miễn cưỡng cũng có thể được gọi là đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long. Việc này cũng chưa tính, Lâm Hiểu Phong lúc trước còn là thành viên của Trào Yêu Cục, lại là thiếu chủ thánh giáo. Nhân vật phong vân như vậy, Cao Chính Kỳ đã sớm nghe nói, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội được gặp mặt mà thôi. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong khẩu xuất cuồng ngôn, mặt của Cao Chính Kỳ tức khắc đỏ lên. Lâm Hiểu Phong lúc này không có tâm tư chú ý phản ứng của Cao Chính Kỳ. Hắn nhìn thoáng qua phía sau nhà ở của Tây Vương Mẫu. Phiên giới cũng ở trong phòng sao? Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng. Có thể không cao hứng sao? Mặc kệ là Tây Vương Mẫu hay là phiên giới, đối với hắn mà nói vẫn là một mối họa lớn. Lúc này trùng hợp hai người đều bị trọng thương, nếu có thể bắt lấy cơ hội này nhất cử giải quyết hai người bọn họ, cũng có thể giải quyết được hai cái hậu hoạn cực lớn. Sau mặt của Tây Vương Mẫu lạnh băng xuống. Như thế nào? Cánh thật đúng là cứng. Thật sự cho rằng có thể đối phó được ta sao? Nếu khi cô ở thời kỳ toàn thịnh, ta khẳng định không dám nói có thể đối phó cô. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nhưng lúc này không phải cô còn chưa khôi phục thương thế sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong xóa một chút vọt đi lên. Tốc độ nhanh như vậy? Trên mặt của Tây Vương Mẫu lộ ra thần sắc kinh sợ. Lâm Hiểu Phong một quyền đánh tới Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu cũng chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay, lúc này mới ngăn trở được một quyền. Nhưng một quyền này làm cho tay của Tây Vương Mẫu phát đau. Không có khả năng, thân thể nhân loại sao có thể đạt tới tốc độ này? Tốc độ này đã là của Hồng Nhãn Cương Thi. Trong lòng của Tây Vương Mẫu lộ ra khiếp sợ. Tốc độ của Lâm Hiểu Phong lúc này tuy rằng không thể cùng với Hồng Nhãn Cương Thi cường đại đối đầu, nhưng cùng với Hồng Nhãn Cương Thi sơ cấp lại là không phân cao thấp. Lúc này Tây Vương Mẫu cuối cùng minh bạch vì sao phiên giới sẽ lo lắng Lâm Hiểu Phong như thế. Còn chưa hết đâu. Lâm Hiểu Phong lại là một quyền đánh tới trên mặt của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu bị một quyền này không thể trốn chạy, bị Lâm Hiểu Phong đánh bay vào trong phòng. Loạt nhà ở này vốn chính là tòa nhà cũ nát. Tây Vương Mẫu vừa va đập vào, oanh một tiếng, dãy nhà ở thế nhưng bị sụp đổ. Ôi không! Cao Chính Kỳ cả kinh không khép được miệng. Hắn sao có thể dự đoán được Lâm Hiểu Phong có thể lợi hại như thế? Đương nhiên Lâm Hiểu Phong có thể trực tiếp dùng nắm tay đánh lùi Tây Vương Mẫu, chủ yếu vẫn là Tây Vương Mẫu đã chịu thương thế quá nặng, chỉ sợ nàng cũng mới khôi phục được hai phần thực lực so với thời kỳ toàn thịnh. Giữa cùng lúc trước bị đánh bại ở trên núi Côn Luân đã chịu trọng thương, mới vừa ra tới lại bị Tĩnh Thủy đuổi giết một tháng, cuối cùng càng là bị đánh đến thiếu chút nữa thì mất mạng. Có thể khôi phục lại hai phần thực lực cũng coi như là tốc độ cực nhanh. Nhưng Cao Chính Kỳ lại không biết, hắn giờ phút này còn cho rằng Lâm Hiểu Phong chỉ dùng một nắm đấm liền đánh bay một con hồng nhãn cường thì. Người của Trảo Yêu Cục đều mạnh như vậy sao? Cao Chính Kỳ nuốt nước miếng. Lâm Hiểu Phong như một mảnh phế tích, thời thời khắc khắc quan sát động tĩnh trong phế tích. Hắn biết Tây Vương Mẫu cũng sẽ không dễ dàng liền chết như vậy. Nếu dễ dàng liền chết như vậy, nàng cũng sẽ không phải là Tây Vương Mẫu. Ở phía sau, Hoàng Hồng Y cũng là xem đến kinh hãi không thôi, hai mắt trừng thật lớn. Giang Trần ở một bên cười nói: "Ha ha, bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong này còn tính là không tồi đi. Thật, thật là quá lợi hại." Hoàng Hồng Y nhìn về phía Giác Trần nói: "Hắn lợi hại như vậy, vậy còn ngươi?" "Ta..." Giác Trần suy nghĩ một chút. "Ta cùng hắn đánh tới, hắn lên một chút lông tơ đều không thể đụng được đến ta." Lâm Hiểu Phong bản lĩnh tuy mạnh, nhưng công phu chạy trốn của Giác Trần cũng coi như là thiên hạ vô song. Thật sự đánh tới, Lâm Hiểu Phong phỏng chừng thật sự không chạm được một sợi lông tơ của Giác Trần. Hoàng Hồng Y nhìn không được hỏi: "Thật sự sao?" "Đương nhiên, tăng gia ta có khi nào nói khoác chứ?" Giác Trần đắc ý nói. Bên trong phế tích, phiên giới đang ở dưới thân của Tây Vương Mẫu. Thời điểm tòa nhà sụp xuống, Tây Vương Mẫu lên chắn ở trên người của phiên giới, làm cho phiên giới không có bị thương. "Là Lâm Hiểu Phong." Trong phế tích, Tây Vương Mẫu nhỏ giọng nói. Phiên giới nhíu mày: "Gia hỏa này tại sao tìm tới cửa?" "Đương nhiên, hiện tại không phải là thời điểm suy xét vấn đề này." Phiên giới nói. "Việc cấp bách là làm như thế nào từ trong tay gia hỏa này chạy đi." Nói ra lời này, phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đều có chút bất đắc dĩ. Nhớ trước đây, thời điểm Lâm Hiểu Phong còn chưa có trưởng thành, mà kể là phiên giới hay là Tây Vương Mẫu, muốn giết hắn đều là sự tình dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại lại còn phải suy xét xem như thế nào mới có thể từ trong tay của Lâm Hiểu Phong chạy thoát ra ngoài. Chỉ là ngẫm lại, phiên giới liền cảm giác trong lòng buồn bực không thôi. Sớm biết thế này, lúc trước nên nghĩ mọi cách diệt trừ Lâm Hiểu Phong mới đúng. Nếu không, làm gì đến nỗi như bây giờ. Đương nhiên, lúc này mặc kệ hối hận về quyết định lúc trước như thế nào, đều không thể thay đổi được tình huống lúc này. Tây Vương Mẫu siết chặt nắm tay. "Chúng ta lao ra liều mạng cùng hắn sao?" Đồ làm dĩ vãng, tính cách của Tây Vương Mẫu cũng không đến mức nóng nảy như vậy. Nhưng lúc trước, khi nàng bị phong ấn tại chân núi Côn Luân còn tốt, nhưng mới vừa xuống núi, bị đuổi giết ước chừng một tháng, thiếu chút nữa bị đánh chết không nói, bây giờ lại gặp phải sự tình như thế này. Thời kỳ nàng toàn thịnh, chính là Tây Vương Mẫu uy danh hiển hách, khi nào ăn con loại thiệt thòi này. Phiên giới ở dưới thân nàng khẽ lắc đầu. "Đánh bừa, vừa rồi ta cũng thấy được, hắn chỉ là một quyền là có thể đem cô đánh bay trở về." Tây Vương Mẫu không cam lòng yếu thế nói. "Đó là tình huống thân ta bị trọng thương, nếu là thời kỳ ta toàn thịnh, hắn lại há có thể là đối thủ của ta." "Nhưng hiện tại cô đã bị trọng thương thành thế này, có thể là đối thủ của hắn sao?" Phiên giới trầm giọng nói. "Huống chi Lâm Hiểu Phong mới chỉ dùng quyền cước, bản lĩnh quỷ thuật do hắn nắm giữ đều còn chưa có dùng." Nghe được điều này, Tây Vương Mẫu sắc mặt trầm xuống, siết chặt nắm tay. "Nhìn dáng vẻ này, chỉ có thể chờ ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh sẽ đòi lại món nợ này." Phiên giới nói. "Sau khi đào tẩu rồi nghĩ đến những việc này đi." Lúc này, cách phế tích không xa, Lâm Hiểu Phong cứ đứng tại chỗ như vậy. Hắn cũng không rõ ràng lắm Tây Vương Mẫu bị chôn ở vị trí nào trong phế tích, cũng không dám tùy tiện tới gần. Cố nhiên Tây Vương Mẫu đã bị trọng thương, nhưng người ta dù sao cũng là hồng nhãn cường thì, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Những lời này không có gì sai. Đến lúc đó, nếu để cho cô ta đánh lén, chỉ sợ thật đúng là để cho gia hỏa này đào tẩu mất. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút. Cao Chính Kỳ cũng đỡ Triệu Đức đã ngất xỉu, vội vàng lui trở về. Loại trình độ chiến đấu này đã không phải hắn có thể tham gia. thấy hai người bọn họ lui trở về, Giác Trần đắc ý nói: Sao đã trở về? Hai người không phải nói không cần hỗ trợ là có thể thu thập gia hỏa này sao? Cao Chính Kỳ mặt đỏ bừng, hắn sao có thể nghĩ đến Hoàng Hồng Y có thể quen biết nhân vật như Lâm Hiểu Phong. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Hồng Y một cái. Nếu cô quen biết hắn, vì sao không nói sớm thân phận của hắn cho ta, hại ta xấu mặt? Hoàng Hồng Y không khỏi có chút vô ngữ, nàng thật đúng là không biết Lâm Hiểu Phong có thể lợi hại như vậy. Đương nhiên Hoàng Hồng Y cũng là bởi vì lúc ban đầu liền đã quen Lâm Hiểu Phong, sau đó nhiều năm không có tiếp xúc, cho nên nàng cũng không cho rằng Lâm Hiểu Phong sẽ lợi hại đến mức độ này. Nhưng đối với Cao Chính Kỳ mà nói, Lâm Hiểu Phong cơ hồ thuộc về đại nhân vật, ngày thường nghe được đồn thổi rất nhiều. Tỉ như Lâm Hiểu Phong rời khỏi Trào Yêu Cục trở thành thiếu chủ thánh giáo. Hoàng Hồng Y trợn trắng mắt nói: Lúc trước anh nói như vậy, tao còn tưởng rằng thực lực của hai người tương đương nhau, có cái gì để giải thích đây? Cao Chính Kỳ bị câu nói của Hoàng Hồng Y khiến cho trả lời không được, mặt càng đỏ hơn. Tương tự mới là lạ. Hắn bị thi khí của Hồng Nhãn Cường Thi chấn đến đi không nổi, Lâm Hiểu Phong lại là một quyền đánh bay nàng. Oanh một tiếng, bỗng nhiên trong phế tích truyền đến tiếng vang lớn. Mấy người cùng nhìn qua, Lâm Hiểu Phong lúc này cũng thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh trong phế tích. Lúc này hai đạo bóng người từ trong phế tích vọt ra, là Tây Vương Mẫu, mà Tây Vương Mẫu còn ôm một tăng nhân, không phải là phiên giới còn có thể là ai? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Thật là ở đây, cái này chính là bớt việc. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xông lên phía trước, trong miệng thì thầm: Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái trần, thanh ngư yểm ánh, vi ngã chấp cần, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thần, dương ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh đao thật lớn, ầm ầm bổ tới hai người. Tây Vương Mẫu nào còn dám tiếp tục đi về phía trước, chỉ có thể hướng tới một bên trốn tránh. Ầm vang một tiếng, Tây Vương Mẫu tuy rằng né tránh nhưng lại bị bắn vào trong đám gạch vỡ, trông nàng cực kỳ chật vật, quần áo đều bị đánh đến rách tung tóe. Tây Vương Mẫu thở dốc: Phiên giới, ngươi được một người phụ nữ ôm chạy trốn, không sợ hủy hoại thanh danh một đời của ngươi sao? Lâm Hiểu Phong trầm trọng nói. Phiên giới lại sắc mặt bình tĩnh nói: A Di Đà Phật, người xuất gia không mang danh lợi. Lâm Hiểu Phong trong lòng không nhịn được, tầm mắng gia hỏa này dối trá, không mang danh lợi cái quỷ, thật sự không mang danh lợi. Một người xuất gia như hắn phải thành lập triều Phật giáo, khống chế thế lực lớn như vậy làm gì? Ai tin, đúng là ngốc tử. Nhưng Lâm Hiểu Phong không quan tâm những việc đó, hắn hỏi: Không mang danh lợi, xem nhẹ sinh tử, để cho ta làm thịt càng tốt. Muốn giết chúng ta? Tây Vương Mẫu hừ lại một chút, tiếp theo liền ôm phiên giới chạy đến khu vực có nhiều người cư trú. Lâm Hiểu Phong, có bản lĩnh lên ở trước mặt nhiều người giết chúng ta đi. Bọn họ muốn làm gì? Hoa Hồng Y thấy Hồng Nhãn Cường Thi lại ôm ra một hòa thượng hướng chỗ đông người chạy tới, Giác Trần nhíu mày nói: Sợ là bọn họ biết mình đánh không lại Lâm Hiểu Phong, cho nên chạy tới nơi nhiều người. Cứ như vậy, Lâm Hiểu Phong tất nhiên sẽ bó tay bó chân không ít. Tề Vương Mẫu lúc này đã bị thương, tốc độ của Lâm Hiểu Phong cũng không chậm hơn nàng, hướng trong rừng rậm bỏ chạy, chỉ sợ rằng căn bản trốn không thoát. Đơn giản hướng tới nơi có nhiều người, xem có thể có cơ hội gì hay không. Lâm Hiểu Phong hướng về mấy người Hoa Hồng Y hô lên: Mau thông báo cho người của cô, xua tan đám người bên kia. Nói xong, hắn cũng cất bước liền đuổi theo phương hướng của Tây Vương Mẫu đào tẩu. Nơi này có rất nhiều hẻm nhỏ, những ngõ nhỏ đó liền giống như mê cung. Hơn nữa, những mờ nước ven đường tỏa ra mùi hôi thối. Lâm Hiểu Phong chạy đến một giao lộ, chỉ có thể dừng lại, dùng cái mũi người ra thi khí mà Tây Vương Mẫu tản mát ra, phân biệt phương hướng nàng chạy trốn. Ở chỗ này vòng một trận, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút choáng váng đầu óc. Chờ sau khi hắn rốt cuộc đuổi tới, nhìn thấy trên người một con chó hoang, thế nhưng đang quấn lấy áo khoác của Tây Vương Mẫu. Mất dấu rồi sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía con đường từng đi qua. Hắn vội vàng chạy đi ra ngoài. Một mảnh dân cư ở đây lúc này đang bị cảnh sát cầm loa giải tán. Lâm Hiểu Phong chạy ra, liền nhìn thấy đám người Hoa Hồng Y đang đứng ở trên quảng trường. Thế Lâm Hiểu Phong nhanh như vậy đã đi ra, giác chân hỏi: "Như thế nào, chạy mất rồi sao?" "Ừ." Lâm Hiểu Phong gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía một mảnh nhà cũ nát kia. "Hoa Hồng Y, để cho người phong tỏa khu vực này, lục soát từng nhà. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại để phía trên tiếp tục tăng cường lực lượng cảnh sát lại đây." Hoa Hồng Y gật đầu. Mà lúc này, trên sân thượng của một tòa dân cư cũ nát, Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu thật cẩn thận ghé vào trên lan can, nhìn cảnh sát vây quanh tòa nhà dân cư này. "Khu vực này đều đã bị phong tỏa rồi." Phiên Giới siết chặt nắm tay. "Chúng ta đã bị vây quanh." Trên mặt Tây Vương Mẫu cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Không có biện pháp, nếu không dùng quần áo dẫn dắt Lâm Hiểu Phong rời đi, lấy tốc độ của hắn khẳng định có thể đuổi theo. Phong tỏa nơi này chỉ là người thường, muốn lao ra hay là việc không khó?" "Rất khó." Phiên Giới lắc đầu. "Cô không sợ viên đạn thật sự có thể xông ra? Những cảnh sát đó súng vác trên vai, đạn lên nòng, nếu ta xông ra chỉ sợ sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hơn nữa, mặc dù cô không sợ viên đạn, không phải còn có Lâm Hiểu Phong sao? Trừ phi một chút động tĩnh đều không có, sau đó chạy thoát ra ngoài. Nếu không, chỉ cần bị hắn đuổi theo, liền sẽ giống như thuốc cao bôi trên da chó, gắt gao bám chặt lấy, căn bản chạy không thoát." Tây Vương Mẫu nói. "Ngài nói như vậy, không khỏi cũng có chút quá bi quan." "Mọi việc đều tồi tệ là thật không sai." Phiên Giới nói. "Phải nghĩ biện pháp tìm ra vị trí của Lâm Hiểu Phong trước, sau đó từ hướng trái ngược với hắn vọt ra ngoài." "Ngài không sợ súng sao? Chuẩn bị muốn xông ra?" Tây Vương Mẫu hỏi. Trên mặt của Phiên Giới lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Đâu ai muốn xông ra, nhưng loại tình huống này dù sao cũng còn có một chút hy vọng. So với ở chỗ này, cuối cùng bị cảnh sát lục soát ra vẫn tốt hơn nhiều." "Điều này cũng đúng." Tây Vương Mẫu gật đầu. Lúc này, hơn 300 đặc cảnh đã được triệu tập tới. Hơn nữa còn có quần quần không ngừng những cảnh sát khác đang ở đây. Trong một gian phòng nhỏ, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Hoa Hồng Y, Cao Chính Kỳ cùng với Triệu Đức đều đang ở bên trong. Cao Chính Kỳ tươi cười đầy mặt, lấy ra một tấm bản đồ. "Lâm chỉ huy, tới, ngài xem." Người bên trong chào yêu cục đều gọi Lâm Hiểu Phong là chỉ huy. Cao Chính Kỳ lúc này không biết nên gọi hắn như thế nào. Rốt cuộc phía trước quan hệ không tốt, không thể ra mặt dày xưng huynh gọi đệ. Trực tiếp gọi tên hắn lại có vẻ không quá tôn trọng. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bản đồ của khu vực dân cư này. "Bản đồ này chuẩn xác không?" Lâm Hiểu Phong hỏi. 100% chuẩn xác." Cao Chính Kỳ vỗ ngực mình nói. Hoa Hồng Y nhìn bản đồ liền hỏi. "Cậu cảm thấy hai người bọn họ trốn ở chỗ nào?" Lâm Hiểu Phong lấy ra một cây bút đỏ, tô lên vị trí ngõ nhỏ đầu tiên sau khi hắn tiến vào. Mỗi lần qua một chỗ rẽ, Lâm Hiểu Phong đều còn nhớ rõ. Thực màu, trên bản đồ đã vẽ ra một tuyến đường. "Nơi này chính là nơi cuối cùng tôi để mất dấu bọn họ." Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong khoanh vùng 6 tòa dân cư. "Bọn họ hẳn là đã trốn ở một trong 6 tòa dân cư này. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng bọn họ đã đổi vị trí trốn tránh." Giác Trần nói. "Những đặc cảnh được phái đến kia có thể ngăn được bọn họ hay không?" "Đương nhiên không được." Lâm Hiểu Phong tiếp theo nhìn về phía Cao Chính Kỳ, Triệu Đức cùng với Hoàng Hồng Y. "Không phải còn có 3 người bọn họ hay sao?" "Chúng ta sao?" Sắc mặt của Cao Chính Kỳ tức khắc có chút tái nhợt. Hắn nuốt nước miếng, lúng túng nói. "Lâm chỉ huy, đừng nói giỡn. Tên kia chính là Hồng Nhãn Cương Thi. Chúng ta sao làm được?" Triệu Đức cũng gật đầu. "Lâm chỉ huy, đừng làm khó dễ hai ta. Lúc trước hai huynh đệ chúng tôi không đúng. Xong việc, hai người chúng tôi nhất định sẽ bồi rượu xin lỗi ngài." "Không phải để cho các người đi giết cô ta." Lâm Hiểu Phong nói. Tại một mảnh dân cư này có hình bầu dục, bốn phương hướng đông tây nam bắc đều có người. Giới cuộc không biết hai người bọn họ sẽ từ phương hướng nào phá vây. Nếu gặp được, các người kéo dài thời gian, đợi tôi đuổi tới là được. Triều Đức vội vàng nói. Việc này nào kéo dài được, hồng nhãn cương thi kia ta nhìn một cái đều sợ đến muốn chết. Triều Đức lúc trước thật sự đã bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Việc này, sự tình liên quan đến tính mạng, cũng mặc kệ mất mặt hay không mất mặt. Cao Chính Kỳ cũng vội vàng gật đầu. Không sai. Hoa Hồng Y lại mở miệng nói. Tôi không thành vấn đề. Cao Chính Kỳ vừa nghe liếc mắt đánh giá trên dưới nào một cái. Hồng Y, việc này không phải nói giỡn đâu. Đồ vật lợi hại như vậy vẫn là để Lâm chỉ huy. Yên tâm, Lâm Hiểu Phong nói. Tăng nhân kia lúc này đã bị trọng thương, trên cơ bản không có sức chiến đấu gì. Hơn nữa súng ống đều có thể để cho hắn kiêng kỵ không thôi. Mà hồng nhãn cương thi này cũng chỉ là một con hổ giấy, cũng là trọng thương chưa lành. Các người đến lúc đó còn có đặc cảnh bác súng trên vai đã lên nòng trợ giúp. Không nói giết hai người bọn họ, nhưng kéo dài thời gian đợi tôi đuổi tới tuyệt đối là dư giả. Trên mặt hai người Cao Chính Kỳ đều là vẻ do dự. Lâm Hiểu Phong cười một chút nói ra. Cao Chính Kỳ, lúc trước nghe nói anh lập tức muốn tham gia dự tuyển vào Trào Yêu Cục đúng không? Đúng. Trên mặt Cao Chính Kỳ cuối cùng lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo. Rốt cuộc trẻ tuổi như vậy là có thể tham gia dự tuyển Trào Yêu Cục, và nhất nếu có thể vào thì sao? Nếu anh chỉ có tâm thái cùng trình độ thế này, cả đời đều không vào được Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói ra. Đổi làm lúc trước, Lâm Hiểu Phong nếu nói như vậy, chỉ sợ Cao Chính Kỳ đã sớm chụp bàn mắng chửi hắn. Nhưng lúc này Cao Chính Kỳ chỉ có thể làm ra vẻ mặt xấu hổ. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn. Sau khi gia nhập Trào Yêu Cục, nhiệm vụ nguy hiểm hơn so với việc này nhiều đếm không xuể. Bây giờ chỉ là đối phó một con hồng nhãn cương thi có chưa tới hai phần thực lực, còn có nhiều quân nhân hiệp trợ như vậy. Hơn nữa không phải là để anh đánh chết, mà là kéo dài vài phút. Việc này còn làm không được, cũng đừng nói chuyện sẽ gia nhập được Trào Yêu Cục. Cao Chính Kỳ hít sâu một hơi. Lâm chỉ huy, nếu ở hướng trái ngược anh gặp được hồng nhãn cương thi này, vậy đại khái bao lâu anh có thể đuổi tới? Lâm Hiểu Phong nhìn lướt qua bản đồ. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Đúng rồi, bên ngoài có xe máy, lái thứ đó có thể nhanh hơn không ít. Hoa Hồng Y nhắc nhở nói. Cao Chính Kỳ rốt cục là cắn răng gật đầu đáp ứng. Lời đều đã nói đến phân lượng này, hắn còn không đáp ứng, chỉ sợ về sau thật sự không dám ngẩng đầu làm người. Đến nỗi Triệu Đức vốn là không có chủ kiến gì, lúc này thấy Cao Chính Kỳ đáp ứng, hắn cũng là đi theo đáp ứng phù hòa. Rốt cuộc bốn phương hướng chỉ là 1/4 tỷ lệ, hồng nhãn cương thi kia cũng chưa chắc sẽ chạy về phía hắn. Ít nhất Triệu Đức suy nghĩ như vậy. Sau khi bọn họ phân phối xong, Triều Đức cùng với Cao Chính Kỳ đều từng người rời đi, hướng đến hai hướng đông nam trấn thủ. Hoa Hồng Y vừa muốn đi, Lâm Hiểu Phong gọi nàng. Hoa Hồng Y, để cho Giác Trần đi cùng cô. A Di Đà Phật. Giác Trần gật đầu. Có ta ở đây, mặc dù cậu không ăn được cô ta, cũng sẽ không xảy ra được chuyện gì. Hoa Hồng Y ở trong mấy người vốn là thể lực thấp nhất, Lâm Hiểu Phong cũng có chút không yên tâm về nàng. Hoa Hồng Y quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người một cái, suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Hoa Hồng Y đi lên mang tới cho Lâm Hiểu Phong một chiếc xe máy. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy ngồi trên xe máy nhìn Giác Trần cùng với Hoàng Hồng Y rời đi. Hắn cầm bộ đàm trong tay, mỗi khi phương hướng nào xuất hiện tình huống, hắn lập tức sẽ lên đuổi qua. Thời gian dần dần trôi qua, hơn 100 đặc cảnh được phân phó tiến vào những tòa nhà dân cư, lục soát từng nhà. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe máy, từng điếu thuốc rút ra hút không ngừng, qua ước chừng hơn 1 giờ. Hai người này thật đúng là bình tĩnh. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi thuốc, nhìn về phía khu dân cư cũ nát phía trước. Mà Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu đứng ở trên sân thượng, nhìn đội ngũ đang tìm kiếm, khoảng cách đến hai người bọn họ cũng là càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Tây Vương Mẫu ghé vào trên lan can, mở miệng hỏi. Phiên giới hít sâu một hơi, trên trán cũng dần dần lộ ra mồ hôi. Nói thật, tình huống hắn gặp phải bây giờ là hung hiểm cực lớn, hơi chút vô ý, tính mạng cũng liền khả năng bị mất. Phiên giới nói: chờ sau khi bọn họ tiến vào tòa nhà, cô dẫn ta nhảy xuống tòa nhà, chúng ta mạnh mẽ phá vây. Được. Tây Vương Mẫu gật đầu đáp ứng. Lâm Hiểu Phong cũng không biết bói toán, hắn sẽ không biết chúng ta sẽ trốn từ khu vực nào. Chỉ cần nhanh chóng đào tẩu, sau đó tìm được một chiếc xe, hẳn là có thể đào thoát. Phiên giới trầm giọng nói. Thực mau, Đặc Cảnh tiến vào trong tòa nhà này, tìm tòi hai người bọn họ. Một gian phòng là một gian phòng bắt đầu tìm tòi. Những Đặc Cảnh đó hiệu suất cực cao, hơn nữa tòa nhà này tầng lầu vốn là không cao. Thực mau, liền có một đội Đặc Cảnh đi vào trên sân thượng, thấy được hai người bọn họ. Những Đặc Cảnh đó tức khắc giơ súng lên. Đội trưởng dẫn đội lập tức cầm lấy bộ đàm. Báo cáo, phát hiện mục tiêu, nổ súng hay không? Bắn chết. Bên kia bộ đàm truyền đến mệnh lệnh của trưởng quan. Đi thôi. Phiên giới nói với Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu bế phiên giới lên, trực tiếp từ sân thượng nhảy xuống. Đây chính là tầng lầu thứ 9. Báo cáo, mục tiêu đã nhảy lầu, hoài nghi sợ tội tự sát. Đội trưởng cầm bộ đàm vội vàng báo cáo, sau đó chạy đến khu vực hai người bọn họ vừa nhảy lầu, nhìn xuống dưới. Tây Vương Mẫu đang ôm phiên giới chạy đi. Tại sao lại như vậy? Trên mặt đội trưởng lộ ra khiếp sợ. Bất quá, thường mau phục hồi lại tinh thần. Báo cáo, mục tiêu đang chạy về phía nam. Thường mau, bộ đàm của Lâm Hiểu Phong chuyển đến thành âm. Mục tiêu đang chạy tới phía nam. Phía nam là phương hướng của Cao Chính Kỳ. Lâm Hiểu Phong vội vàng nổ máy, chuẩn bị chạy về phía nam. Chúng ta có cần chi viện hay không? Trong bộ đàm truyền đến thanh âm của Hoàng Hồng Y. Lâm Hiểu Phong cầm bộ đàm. Không cần, các cô bảo vệ tốt khu vực của mình tôi là đủ rồi. Nói xong, hắn buông bộ đàm. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đột nhiên vít ga, chạy về phía của Cao Chính Kỳ. Lúc trước, Cao Chính Kỳ cùng với những Đặc Cảnh chung quanh cùng nhau hút thuốc. Bốn phương hướng, 1/4 tỷ lệ, cũng chưa chắc sẽ đụng vào hắn. Cho nên, Cao Chính Kỳ lúc trước cũng hoàn toàn không có chút khẩn trương nào. Nhưng sau khi thanh âm bộ đàm truyền đến, hắn sợ tới mức đánh rơi bộ đàm trên mặt đất. Tuy rằng Tây Vương Mẫu thân bị trọng thương, nhưng vẫn là hồng nhãn cường thì, chỉ với mấy chữ này liền đủ để cho Cao Chính Kỳ nhớ không nổi tâm tư chiến đấu cùng nàng. Mẹ nó, chết thì chết. Cao Chính Kỳ cắn răng đối với Đặc Cảnh chung quanh hô lên. Mọi người đều lấy lại tinh thần, nhìn thấy người lao tới liền bắn thành tổ ong vò vẽ cho ta. Những Đặc Cảnh chung quanh cũng tất cả đều nâng súng lên, nhắm về phía lối vào ngõ nhỏ kia, tùy thời cảnh giác. Mà bên kia, Hoàng Hồng Y cùng với Giác Trần, hai người đang ngồi trên ghế, trong tay Giác Trần cầm dưa hấu ăn. Hắn nhìn sắc mặt của Hoàng Hồng Y có chứa thần sắc sầu lo. Không cần lo lắng, Lâm Hiểu Phong đối phó hai tên gia hỏa kia khẳng định không thành vấn đề. Hoàng Hồng Y nói. Ừ, chính là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc? Giác Trần có chút không rõ. Hoa Hồng Y nói. Loại trình độ chiến đấu này khẳng định thực xuất sắc mới đúng. Đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Ai, có gì đẹp, còn công bằng ở đây gặm dưa hấu ăn. Giác Trần nói, lại cắn một miếng. Hoa Hồng Y cười một chút, không nói gì. Tính cách của Hoàng Hồng Y thuộc về một loại cực kỳ hiếu thắng. Tuy rằng hiện tại trải qua nhiều sự tình, so với trước kia đã thu liễm rất nhiều, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng vẫn luôn muốn trở nên lợi hại hơn. Không nói đến có thể so với Lâm Hiểu Phong, nhưng tốt xấu gì cũng phải có thành tựu nhất định. Có thể nhìn thấy Hồng Nhãn Cương Thi cùng với Lâm Hiểu Phong chiến đấu, tuy rằng không có khả năng học được thứ gì, nhưng cũng là một đoạn trải qua thực quý giá. Bỗng nhiên có hai người từ trong ngõ nhỏ âm u lao ra. Hoa Hồng Y nhìn thấy còn tưởng rằng chính mình đã hoa mắt. Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới. Mẹ nó! Giác Trần nhìn thấy nhìn không được mắng. Không phải nói đi hướng nam sao, tại sao lại chạy tới chỗ chúng ta? Tây Vương Mẫu cùng phiên giới lúc đầu chạy về hướng nam, bất quá là muốn đánh lạc hướng bọn họ. Lúc này là trực tiếp quay đầu đi tới bên này. Mau thông báo cho Lâm Hiểu Phong ngăn bọn họ lại. Hoa Hồng Y không chút do dự hô lên. Tiếp theo nàng rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Bên người bọn họ có hơn 40 đặc cảnh, toàn bộ cầm súng trong tay. Thấy Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới lao ra, toàn bộ lên đàn bắn về phía bọn họ. Tây Vương Mẫu vội vàng xoay người, sống lưng của chính mình chặn lại những viên đạn đó giúp cho phiên giới. Mặc kệ bị thương như thế nào, Tây Vương Mẫu vẫn là hồng nhãn cương thi, đào thương bất nhập. Những viên đạn đó không gây thương tổn chút nào cho nàng. Mà Giác Trần cũng cầm lấy bộ đàm. Lâm Hiểu Phong bị lừa, phiên giới đang ở chỗ chúng ta, mau chạy lại đây. Bên kia bộ đàm truyền đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó, điều hổ ly sơn sao? Sau khi thông báo cho Lâm Hiểu Phong rồi, Giác Trần vội vàng đi vào bên cạnh Hoa Hồng Y. Có phải cẩn thận, có thể ngăn lại hai người bọn họ hay không không quan trọng, bảo vệ tốt chính mình mới là cần thiết. Cảm ơn. Hoa Hồng Y gật đầu. Lúc này viên đạn liền giống như đầu phòng giang rậm rạp bắn tới. Tây Vương Mẫu cũng không dám xoay người ôm phiên giới chạy. Bắn phá dày đặc như thế, thật muốn ôm phiên giới chạy, nàng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng phiên giới sẽ ăn đủ. Phiên giới tránh ở phía sau của Tây Vương Mẫu, nghe thấy tiếng súng dày đặc như vậy, sắc mặt rất khó coi nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ luôn bị kéo ở chỗ này. Ngài có biện pháp gì không? Tây Vương Mẫu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Phiên giới chậm rãi thì thầm. Mới vừa niệm xong, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cố nén đau thương sử dụng phần hiệu. Một đạo Phật quang màu đen từ trên người hắn lóng lánh mà ra. Những viên đạn đó dễ dàng bị chặn lại. Ôm ta tiến lên. Phiên giới nói. Thương thế hắn lúc này đã không thể tiếp tục sử dụng phần hiệu. Nếu không, chỉ sợ không cần người khác động thủ mà sẽ bị phần hiệu phản phệ. Như vậy sẽ làm cho hắn ăn không tiêu. Tây Vương Mẫu ôm hắn liền phóng tới phía trước. Những viên đạn đó đối với hai người bọn họ vô dụng. Dừng lại. Hoàng Hồng Y thấy viên đạn không gây tổn thương cho hai người này, liền lập tức hạ lệnh dừng lại xạ kích. Tiếp theo cầm kiếm gỗ đào vọt lên. Súng ống đối với bọn họ vô dụng, nàng chỉ có thể tự mình đi tới ngăn cản. Vô danh tiểu tốt cũng muốn ngăn cản ta? Trên mặt Tây Vương Mẫu lộ ra tươi cười châm trọng. Nàng nâng tay lên, lên một trường chụp tới Hoàng Hồng Y. Cấp cấp như luật lệnh. Hoàng Hồng Y lấy ra một tấm hoàng phù. Thế nhưng đón nhận một trường này của Tây Vương Mẫu, phình một tiếng, Hoàng Hồng Y liền bị đánh bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Thật là mạnh quá. Hoàng Hồng Y trong lòng không khỏi khiếp sợ. Mặc dù chỉ là hồng nhãn cường thì có hai phần thực lực, cũng tuyệt đối không phải nàng có thể chống đỡ được. Trên mặt Tây Vương Mẫu lộ ra tươi cười. Tiểu cô nương đáng yêu như vậy, thật đúng là luyến tiếc khi giết chết người.